Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77 đến truyền thừa. Chương 77 đến truyền thừa. Giang Nguyệt Bạch té ngã trên mặt đất. Trước tiên bò dậy xem xét chung quanh, xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh tồn tại lúc sau. Lấy ra một hồ lô linh tửu rót hạ hai đại khẩu. Khôi phục linh khí, vừa rồi không cần linh tửu khôi phục. Là bởi vì uống rượu nhiều say lòng người, liền tính là có thể làm đầu óc thanh tỉnh tuế hàn thanh. Say cũng sẽ ảnh hưởng thần thức tinh tế độ, linh khí khôi phục non nửa. Giang Nguyệt Bạch đem tửu hồ lô treo ở sườn eo, nhìn chung quanh, không gian không lớn. Tứ phương hợp quy tắc, nãy nhân công mở ra một gian phòng sinh hoạt, có giường đá bàn đá, cùng một ít cũ kỹ rách nát sinh hoạt đồ vật, thực chỉnh tề. Có thể thấy được ngũ vị sơn nhân rời đi khi cũng không từ vội vàng. Chưa từng lưu lại quá nhiều đồ vật, Giang Nguyệt Bạch nhìn quét một vòng. Chỉ nhìn đến trên bàn đá có một quyển thẻ tre cùng một quả phát hoàng cũ kỹ ngọc giản. Lại chính là góc một đống rách nát, nhưng chính là kia đôi rách nát. Trước hấp dẫn Giang Nguyệt Bạch ánh mắt, nàng thật cẩn thận buông ra thần thức đi qua đi. Đề phòng trong nhà còn có cái gì cơ quan trận pháp, đến góc. Bình yên vô sự, Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống cầm lấy một vật, thổi khai cho bụi, lưu ly tài chất, đài sen trạng, năm cánh hoa cánh đối ứng ngũ hành. Trong đó một mảnh vỡ vụn, mặt khác mười mấy kiện tất cả đều giống nhau. Các có tổn hại toàn không hoàn chỉnh, cũng không linh quang. Giang Nguyệt Bạch thử rót vào thần thức linh khí. Không có bất luận cái gì phản ứng, này nên sẽ không chính là ngũ vị sơn nhân kia kiện bản mạng pháp. Bảo báo hỏng phẩm đi. Giang Nguyệt Bạch ẩn ẩn suy đoán. Đài sen hình dạng cùng tạp tập trung cùng với Lê Cửu Xuyên phỏng đoán cơ hồ vô kém. Chỉ là nàng không hiểu luyện khí. Đài sen tài liệu hòa hợp nhất thể, vô pháp phân biệt. Giang Nguyệt Bạch đem sở hữu báo hỏng đài sen toàn bộ thu hồi. Nghĩ thầm trở về giao cho Lê Cửu Xuyên nhìn xem. Vạn nhất đối hắn chữa trị bản mạng pháp bảo hữu dụng, hắn liền không cần toái đan trùng tu. Đã có mấy thứ này, chẳng lẽ ngũ vị sơn nhân là kết đan lúc sau tại đây cư trú một đoạn thời gian, vì chính là luyện chế bản mạng pháp bảo. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, lập tức đi đến bên cạnh bàn, trước đem thẻ che hút vào trong tay. Ngũ linh căn chi tư, hao tổn tâm cơ đến 30 năm duyên thọ đan, hao phí 116 năm khổ tu trung thành kim đan. Cảm nhớ thiên đạo không bỏ, tại đây lưu lại một đạo truyền thừa, vọng người có duyên đến chi tu giả cầu tiên, khó với lên trời, phàm nhân cầu tiên, bất hạnh không cửa, vọng đến này người thừa kế, chớ tuyệt tự, cần phải vi hậu đại phàm nhân lưu lại một đường tiên cơ. Thiên đạo nhân quả, đều có hồi báo mà nay kim đan công thành, dục ly trung nguyên. Xuyên thiên vu thập vạn đại sơn, nhập yêu giới dị nhân quốc, nếu như có duyên, ngày sau tất thấy. Ngũ vị sơn nhân lưu xem xong thẻ tre, Giang Nguyệt Bạch thầm than quả nhiên, thật chính là ngũ vị sơn nhân lưu lại truyền thừa. Nàng thu hào thẻ tre cầm lấy ngọc giản. Ngọc giản so tầm thường ngọc giản đại, năm biên hình mâm ngọc trạng, hình thức cũ xưa. Một mặt phù văn phức tạp, một mặt khác có ngũ vị hai cái vân chữ triện, thần thức tham nhập. Giang Nguyệt Bạch tức khắc lâm vào một mảnh mê cung, mênh mang bát ngát kêu nàng không biết nên hướng nơi nào tra xét, liền không thể thống khoái. Khoái đem truyền thừa cho ta sao? Thật sẽ vì làm khó người khác. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống đối với ngọc giản hết sức chăm chú. Lấy thần thức tham nhập mê cung chỗ sâu trong, tra xét cực kỳ hao phí thần thức. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận, chung ở thần thức hao hết trước tìm được một chỗ quang đoàn. đại lượng văn tự đột ngột khắc ở nàng trong đầu, ngũ hành trúc cơ đan. Đan phương, Giang Nguyệt Bạch hai mắt sáng ngời, yên lặng đọc phía trước thuyết minh, ngũ hành chết công trúc cơ cùng mặt khác công pháp trúc cơ bất đồng, nếu vô tâm mà ảnh vang, nhưng đến vô hạ trúc cơ, này pháp cần lấy ngũ hành linh vật, thủy pháp luyện chế ngũ hành trúc cơ đan. Sau khi xem xong, Giang Nguyệt Bạch líu lưỡi, vô hạ trúc cơ, so nhất phẩm trúc cơ còn cao, thiên địa khó chứa viên mãn chi số. Liền tính là linh căn căn giá trị, cũng chỉ có thể là 9 vì mãn, trời sinh linh thể cũng có này lượng cơm ăn đại, ăn không đủ tiêu hao sở cần sẽ đói chết khuyết tật, nếu là một ngân cũng không lưu vô hạ đạo đài. Chẳng phải là có vi thiên đạo, đương trường liền phải ai xét đánh sao? Giang Nguyệt Bạch đôi mắt sáng lên, hướng lên trời vừa nhìn, có điểm tứ, ta muốn thử xem, thần thức không đủ. Giang Nguyệt Bạch đầu óc có điểm vựng, vô pháp lại tiếp tục xem xét ngũ vị trong ngọc giản địa phương khác, nghĩ thầm trúc cơ phương pháp có. Công pháp mặt khác bộ phận tất nhiên cũng có, chỉ chờ nàng thần thức khôi phục hoặc là lại tăng cường chút, liền có thể tra xét rốt cuộc, chỉ là này ngũ hành chết công nếu có thể vô hạ trúc cơ. Có thể thấy được này phẩm giai viễn siêu thất phẩm, thậm chí có thể đạt tới thượng tam phẩm, tuyệt đối là toàn bộ tu chân giới đứng đầu công pháp chi nhất, cũng không biết ngũ vị sơn nhân lấy phàm thân nhập đạo, ở nơi nào tìm đến này bộ công pháp, thu hồi tạp niệm. Lần này thu hoạch đã làm Giang Nguyệt Bạch cực kỳ vừa lòng, trúc cơ vô phương vấn đề giải quyết. Trở về lúc sau chỉ cần tìm kiếm ngũ hành trúc cơ đan sở cần tài liệu. Sau đó tiếp tục mài giũa kinh mạch đan điền, đánh sâu vào luyện khí 9 tầng viên mãn liền có thể, từ từ. Đã muốn luyện chế ngũ hành trúc cơ đan, kia ta có phải hay không lại muốn học luyện đan thuật? Chế phù từ cực phẩm đến bát phẩm lúc sau, sẽ chịu tu vi hạn chế vô pháp tiếp tục tăng lên. Vừa lúc đem học chế phù thời gian không ra tới học luyện đan, trong nhà lại vô mặt khác vật phẩm. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy mỹ mãn, lui về phía sau nửa bước nói, hôm nay lấy này truyền thừa. Nguyệt Bạch trong lòng vô cùng cảm kích, tất vâng theo sơn nhân giao phó, lưu lại một đường tiên cơ, chỉ là năng lực hữu hạn, sở lưu chi vật nhất định không bằng sơn nhân, chỉ có tận lực chu toàn. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một con túi chữ vật, để vào 100 hạ phẩm linh thạch, 10 chương cửu phẩm bùa chú, linh nhãn thuật chờ cơ sở pháp quyết ngọc giản, cuồng lôi rèn thể quyết, cùng lúc trước từ Tề Ngọc Sinh nơi đó đến cửu phẩm tiểu kiếm, tự chế một chương nói rõ gần nhất phương thị vị trí bản đồ, cùng với chính mình tổng kết tu hành chi sơ, về tu chân giới thường thức cùng những việc cần chú ý ngọc giản, nghĩ nghĩ. Lại đem ngũ vị tạp tập đệ nhất sách bỏ vào đi, khiến cho mặt sau người có duyên cảm nhớ ngũ vị sơn nhân lưu lại tiên duyên hào. Nhìn xem sự tích của nàng cũng có thể khích lệ tự thân, nàng cấp đồ vật tuy rằng không bằng ngũ vị sơn nhân sở lưu, nhưng ở tu hành lúc đầu nhất thực dụng bất quá. Nếu sau lại người có thể đi vào động phủ, bắt được túi chữ vật, tất nhiên có thể tìm được gần nhất tu tiên phường thị. Từ nơi đó mở ra tiên đồ, tất cả đồ vật trang hào. Giang Nguyệt Bạch đem túi chữ vật phóng thượng bàn đá, như có như không gió nhẹ đảo qua khuôn mặt ca. Bàn đá trung tâm hướng vào phía trong vỡ vụn, lộ ra dấu ở phía dưới đồng thau la bàn. Giang Nguyệt Bạch mày khẽ nhếch, quét đi lên mặt đá vụn, nhìn đến 8 biên hình la bàn, bên trong phân cách 8 khu vực, có tinh điểm đoàn tuyến, liên tiếp cùng hình dạng các không giống nhau, quân trận đồ. Giang Nguyệt Bạch từng ở một sách tạp thư trông được quá cùng loại lời ghi chú trên bản đồ. Đều là thế gian tác chiến quân trận, thần thức nhìn quét không thấy cái gì nguy hiểm. Giang Nguyệt Bạch lấy ra la bàn, ngón tay mới vừa đụng chạm, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rung trời hét hò, mênh mông xương trắng kích động. Hóa thành muôn vàn binh tướng ở bình nguyên thượng bài binh bố trận, trận hình biến hóa. Mỗi người mỗi vẻ, rộng lượng tin tức rót vào trong óc, thiên phúc trận, địa tái trận, phong dương trận, vân thùy trận, long phi trận, hổ dược trận, điểu tường trận, xà bàn trận, thiên địa phong vân vì chính trận, long hổ điểu xà vi kỳ trận. Trong trận có trận, biến hóa vô cùng, nguyên lai là ngũ vị sơn nhân căn cứ thế gian quân trận. Kết hợp tu chân trận pháp chính mình luyện chế 8 trận bàn, Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Nơi đây sương mù cách trở thần thức, đó là bởi vì này 8 trận bàn tồn tại, nó ở chưa kinh thao tác dưới tình huống. Đó là một cái thiên nhiên mê trận, không cụ bị lực sát thương, trong đó 8 quân trận đơn độc nhưng dùng. Liên hợp cũng nhưng dùng, một khi bị thao tác, sương mù hóa thành binh tướng, tu sĩ ẩn với trong đó, thật thật giả giả, hư hư thật thật, mê hoặc địch nhân đồng thời, xuất kỳ bất ý nhưng giết địch, mặt khác, còn có thể đem thú hồn luyện nhập trong đó hóa thành trận binh, tăng lên trận bàn phẩm cấp, gia tăng quân trận lực sát thương, Giang Nguyệt Bạch đánh giá. Nàng hiện tại năng lực chỉ có thể đơn độc khống chế trong đó mỗi một trận. Luyện nhập thú hồn cũng không thể quá nhiều, nếu không khó có thể khống chế ắt gặp phản phệ, nhưng này 8 trận bàn tiềm lực rất lớn. Xác thật là kiện hào bảo bối, đa tạ sơn nhân tặng. Nguyệt Bạch ngày sau định không có nhục không này bảo, Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy vui mừng. Quay đầu nhìn về phía tiến vào khi vách núi. Tiến vào khó, đi ra ngoài hẳn là dễ dàng. Cũng không biết bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào, trước tế luyện 8 trận bàn. Khôi phục đến cường thịnh trạng thái, lại đi ra ngoài không muộn. Tấu chương xong, hết chương.